Cùng trời với thú, chương 71, rất muốn cào chết ngốc bạch ngọt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Chiêu Ninh xe yêu thú chạy như bay ở trên đồng hoang rộng rãi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tiểu yêu thú trốn tránh ở trong bụi cỏ tươi tốt, ở khi phát hiện động tĩnh, vội vàng trốn đi, một đôi mắt xuyên thấu qua ngọn cỏ cành cây nhìn xung quanh luyện đan sư trẻ tuổi ngồi ở chỗ càng xe đón gió đồng hoang, thích ý cắn hạt rẻ, đầy trong miệng đều là mùi hạt rẻ và mềm mại, còn có linh khí quấn quanh trong khoan miệng, sau đó tụ tập vào trong khí mạch. Cuối cùng lấy ra một lọ linh tử tự ủ uống hai ngụm nhấp xuống miệng. Thật sự sảng khoái rất nhiều, miệng liền hỏi. Sở cô nương, hạt rẻ này là cây rẻ vạn năm kết quả đi. Một giọng nữ trong veo từ trong xe truyền ra. Đúng vậy, còn có than nướng hạt rẻ này là dùng linh mộc vạn năm hun nóng chế thành, có thể khóa lại linh khí trong bản thân hạt rẻ, cũng không đánh mất nhiều linh khí. Không phải dùng hỏa phù à, tuy rằng hỏa phù thuận tiện, lại không ngon bằng linh than nướng chế. Mạc sĩ Thiên Kỳ chép miệng, cảm thấy cái này cũng đặc biệt chú ý rồi. Hồi tưởng lúc trước đó miệng đầy hương hạt rẻ quả thật là vô cùng dư vị, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Mạc sĩ Thiên Kỳ hưng phấn mà nói. Sở cô nương, ta biết có một chỗ nơi đó sinh trưởng một gốc cây hạt rẻ trăm vạn năm, hiện tại hẳn là đã kết rất nhiều hạt rẻ. Màn xe xốc lên, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, chủ nhân khuôn mặt nhỏ nhắn hai mắt sáng óng ánh. Thật sự, một con yêu thú cũng ló đầu theo, song đồng tử một vàng một đen dõi theo hắn. Xuyên thấu qua màn xe còn có thể nhìn thấy bé rùa ở bên trong đang bám víu ở trên một cái bồn ngọc thạch xem mấy người, một đôi mắt đậu đen thoạt nhìn có chút ngốc. Còn tiểu mỹ nhân bên cạnh một thân băng xương đánh tọa cảm giác rất đông lạnh. Mạc sĩ Thiên Kỳ thấy một màn như vậy, liền biết bọn họ đều cảm thấy hứng thú với cây hạt rẻ trăm vạn năm, phát hiện mình vẫn rất là hữu dụng, không khỏi càng hưng phấn. Đương nhiên là thật, ta vừa trở thành luyện đan sư không lâu, có một lần khi đi theo các sư huynh sư môn ra ngoài hái linh thảo thì gặp được. Nhưng mà khi đó đi được vội vàng, chưa kịp hái, nên ghi nhớ địa phương, để ngày khác có rảnh lại đi. Ai biết sau đó được sư phụ coi trọng, vẫn luôn đi theo sư phụ tu luyện thuật luyện đan, vẫn luôn chưa từng có rảnh đi nữa. Địa phương cây hạt rẻ trăm vạn năm ở cũng không xa, ngay tại một bí cảnh chỗ khe núi gần Đan Hà Tông, bởi vì cửa vào bí ẩn, bên trong có động tiên, ở đây vẫn luôn không có người phát hiện. Mạc sĩ Thiên Kỳ vận khí không sai, lúc ấy ở khi hái linh thảo, bất quá trượt chân té ngã, đúng lúc mới ngã đi vào đó. Sở trước nghe đến đó, đã hết chỗ nói rồi. Gia hỏa này vận khí quả nhiên tốt đến làm cho người ta đố kỵ, nếu không phải nàng trùng sinh một lần, đã nhìn thấy rõ đối với rất nhiều chuyện, nếu không thật sự giống như mấy vị sư huynh của hắn mà ghen tị hắn, hận không thể giết chết hắn mới tốt. Chẳng trách đời trước hắn làm mưa làm gió ở đại hoang giới, chọc lông rất nhiều thế lực đại hoang giới, cuối cùng lại còn vui vẻ đào tàu. Mạc sĩ Thiên Kỳ ưu tú không biết suy nghĩ trong lòng Sở trước đang hưng phấn mà nói như cũ. Nơi đó vẫn luôn không có người phát hiện, hạt rẻ kết trên cây hẳn là rất nhiều, cô muốn khi nào thì đi qua. Ta có 3 tháng rảnh rỗi, đợi khi trở về rẽ qua xem đi. Được đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong việc này, Sở trước lại trở về trong xe, ngồi đối diện với Bích Tầm Châu nhắm mắt đánh tọa ở trong băng xương Bích Tầm Châu tản ra mà suy nghĩ. Sở trước nghĩ là người sau lưng Tuyết Y Lâu. Mấy ngày nay ở Đại Lục Thiên Thượng Hải, nàng tìm hiểu qua chi tiết cẩn thận về Tuyết Y Lâu, biết thời gian Tuyết Y Lâu thành lập ở Thiên Thượng Hải cũng không lâu, cũng chỉ một vạn năm, từ một thế lực không có danh tiếng gì phát triển thành bá chủ chiếm cứ nửa Đại Lục Thiên Thượng Hải hiện nay, dùng một vạn năm. Thẳng đến 1000 năm gần đây, thanh danh Tuyết Y Lâu mới đại chấn, làm người đời e sợ. Điền Đân Lơ Quy Đần, Chiêu Ninh, muốn nói nội tình, lịch sử nội tình Tuyết Y Lâu thậm chí còn không kịp tông môn nhị lưu như Đan Hà Tông. Thời gian một vạn năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Nói ngắn là so sánh với thế lực lịch sử hơi lâu đời nổi tiếng ngàn vạn năm, nói dài là thời gian một vạn năm cũng có thể phát sinh nhiều chuyện mà khi đó Tằng Gia Gia của Sở trước cũng chưa sinh ra đâu. Nếu nàng đoán là đúng, chẳng lẽ thực sự thế lực đất hoang giới nhúng tay vào chuyện Đại Lục Thiên Thượng Hải? Sở trước đoán như thế cũng là có nguyên nhân, lấy nội tình mấy tông môn Đại Lục Thiên Thượng Hải, bọn họ căn bản không thể dò thám biết bí mật của Nguyệt Nữ bộ tộc, huống chi là biết trên Thiên Thượng Hải có Nguyệt Nữ bộ tộc. Đại Lục Thiên Thượng Hải lúc này là vì có Nguyệt Nữ tộc ngụ lại, lấy kết giới hình thành một cái hải dương treo ngược ở trên trời, mới được gọi là vậy. Bởi vậy cũng biết, sau khi Thiên Thượng Hải hình thành, đại lục này mới dần dần có người tu luyện định cư. Lúc này lịch sử phát triển của người tu luyện đại lục căn bản so ra kém hơn Nguyệt Nữ tộc cổ xưa. Có thể nói, Nguyệt Nữ tộc mới là nguyên dân lúc ban đầu Đại Lục Thiên Thượng Hải. Nhưng Tuyết Y Lâu làm việc nhằm vào Nguyệt nữ tộc như thế đã nói rõ, có ba cái khả năng, một là bọn hắn từ địa phương khác ngẫu nhiên biết được bí mật Nguyệt nữ tộc. Hai là bản thân Nguyệt nữ tộc chủ động bại lộ, ba là có thế lực khác biết thượng cổ bách tộc nên nhúng tay. Nghĩ đến tập tính Nguyệt nữ tộc Sở trước cảm thấy một và ba có vẻ có khả năng. Những thứ này còn cần tiến thêm một bước để nghiệm chứng. Nhưng mà hiện tại Sở trước cũng có chuyện phiền toái quấn thân, lại thêm đại lục Thiên Thượng Hải cũng không phải đại lục nàng sinh ra, tự nhiên sẽ không thật sự tự thân tự lực, những thứ này còn phải xem người đại lục Thiên Thượng Hải đến giải quyết, chỉ có thể đợi về sau tùy theo sự tình phát triển để phỏng đoán. Nếu thật sự là thế lực đại hoang giới nhúng tay, Sở trước muốn biết là, mục đích của bọn họ là cái gì? Trừ những thứ này ra, còn có vấn đề xuyên qua thông đạo không gian. Mặc dù có thể dùng tàu con thoi xuyên qua thông đạo không gian, nhưng giữa thế giới không đồng cấp có hạn chế vô cùng khắc nghiệt, cũng không cho phép người thế giới bất đồng cấp bậc tùy tiện lui tới, để tránh lộn xộn. Đương nhiên, người thế giới cao cấp thực sự sẽ ít đến thế giới cấp thấp, thật sự là linh khí hoặc là tài nguyên ở thế giới cấp thấp so ra đều kém hơn thế giới cao cấp. Nán lâu ở thế giới cao cấp có thể cảm giác được chênh lệch linh khí giữa hai bên, quả thực không thể chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt một ít người tu luyện thực lực cường đại, nếu thực lực bản thân đã cường đại, đại lục thế giới cấp thấp không thể thừa nhận uy áp trên người, đại lục sẽ bởi vì vậy mà sụp đổ. Đây cũng là lý do vì sao người tu luyện thế giới cấp thấp lúc nào cũng hướng tới thế giới cao cấp, chỉ cần cấp bậc đạt tới trình độ nhất định, khi có thể thừa nhận áp lực xuyên qua không gian cũng sẽ không ở lại thế giới cấp thấp. Xuyên qua đồng hoang, lại chạy thêm 5 ngày phương hướng Tuyết Bình Châu, rốt cục tới mục đích. Dọc theo đường đi, bọn họ trải qua vài tòa thành thị, nhưng đều không có vào thành, mà là trực tiếp đi luôn. Thật ra khi nghỉ tạm ở quán trà ven đường, ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy đệ tử Tuyết Y Lâu ngự kiếm bay qua, lại nghe một chút tin tức đường nhỏ do người chung quanh nhỏ giọng nói về Tuyết Y Lâu, làm cho Sở trước đối với động tĩnh đại lục Thiên Thượng Hải cũng có vài phần phán đoán. Tuy rằng Tuyết Y Lâu khư khư cố chấp muốn gây sự, nhưng thế lực khác trên đại lục Thiên Thượng Hải cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hơn nữa, so với Sở trước đơn phương dựa vào thu thập tin tức ven đường để phán đoán Tuyết Y Lâu làm việc, thế lực đại lục Thiên Thượng Hải có được tin tức càng tỉ mỉ xác thực cũng càng không thể chấp nhận Tuyết Y Lâu làm việc, đối với cái này sớm có quyết đoán. Như thế, Sở trước cũng yên tâm. Mạc sĩ Thiên Kỳ bưng chén trà, sau khi đợi một đội đệ tử Tuyết Y Lâu rời khỏi, nhỏ giọng nói. Sở cô nương, bọn họ đây là đi phương hướng Thiên Thượng Hải sao? Sở trước thản nhiên nói. Có lẽ vậy, cô không lo lắng, nên lo lắng là thế lực đại lục Thiên Thượng Hải, ta lo lắng cái gì? Nghĩ đến Mạc sĩ Thiên Kỳ cũng là người đại lục Thiên Thượng Hải, liền an ủi nói. Huynh yên tâm đi, trời sập xuống còn có người cao đội lên, nếu người cao cũng không đội được vậy nói rõ đã bất lực, chỉ có thể chấp nhận sự thật. Nghĩ đến đời trước Thiên Thượng Hải biến mất, đại lục Thiên Thượng Hải biến thành đại lục yên lặng, Sở trước hy vọng đời này, những thế lực đại lục Thiên Thượng Hải có thể ngăn cản hết thảy phát sinh, tốt xấu gì cũng là đại lục dưỡng dục mình, không có ai cam lòng hủy diệt. Dựng dục sinh thành một đại lục không dễ dàng, không biết có thể cung cấp nuôi dưỡng bao nhiêu sinh linh, nếu là đại lục yên lặng, sinh linh này không thể không rời sang đại lục khác cầu sinh, cũng biến thành cấp đoạt tài nguyên và linh khí đại lục khác, tạo thành áp lực không nhỏ, tiếp tục như thế giới còn không phải muốn lộn xộn. Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, bên trong âm u thế gian đều có quy tắc không phải nhân loại có thể dễ dàng phá hư. Sở trước trùng sinh một hồi, đối với những thứ này thì hiểu được sâu hơn, chỉ là trong lúc nhất thời cũng không có cách nào suy đoán sâu bên trong, nhưng biết rằng là một sinh linh không ngừng mà hướng đại lục đòi lấy để mà tu luyện, nếu thực sự hủy diệt một cái đại lục cần trả cái giá nhất định là đại giới. Đương nhiên, có vài người không sẽ để ý những đại giới này, chỉ nhìn vào ích lợi. Mạc sĩ Thiên Kỳ nghe được vẻ mặt mê mang, cô nói được quá thâm ảo, nghe không hiểu, đúng, Mạc sĩ Thiên Kỳ thành thành thật thật nói, Sở trước gật đầu, nghe không hiểu vậy là được rồi. Mạc sĩ Thiên Kỳ, ba con yêu bích tầm châu liếc hắn một cái, bình tĩnh nên làm cái gì thì làm cái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc thuận lợi đi đến chỗ lòng chảo cây lôi vân ở, mấy người Sở trước đi ra từ trong xe yêu thú, đứng ở trước lòng chảo trông ngóng nơi xa. Chỉ thấy trong lòng chảo rộng rãi bao la nhẹ nhàng, một con sông nước trong suốt lẳng lặng chảy xuôi dòng. Hai bên lòng chảo trồng dày đặc cây lôi vân, từ xa nhìn lại cây lôi vân này giống như cải rải đầy trên mặt đất từng đóa lôi vân. Màu sắc ánh sáng nông sâu không đồng nhất, lá cây rụng xuống đều phủ kín toàn bộ lòng chảo, quả thật giống như Hầu Tiến Tửu đã nói, đều có khắp nơi. Nhánh cây lôi vân thẳng tắp, thân cây bóng loáng, cành lá cũng không xum xuê, vô luận thấy thế nào, đều chính là cây tầm thường, nhiều nhất là lá cây đặc biệt một ít, sáng sinh chiều tối rụng. Mỗi khi đến lúc mặt trời chiều ngả về tây, lá cây trên đầu cành sẽ bắt đầu rơi xuống, thẳng đến khi mặt trời mọc lên, mọc ra lá cây mới lại chậm rãi trưởng thành. Lá cây phủ kín toàn bộ lòng chảo, trồng chất trên mặt đất, trên mặt sông, lá cây chìm vào giữa sông đã mất đi bộ dạng vốn có, ở trong nước dần dần hòa tan, biến chất thành từng khối diệp vải. Bởi vì cây đầy khắp núi đồi đến bèo che giấu, nên không có ai rõ ràng huyền bí trong nước. Đây là cây lôi vân, thoạt nhìn tuyệt không giống cây thuộc tính lôi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thất vọng nói. Thế gian vạn vật nếu là vật thuộc tính lôi, đều sẽ có sấm sét lóe ra, hoặc có dấu hiệu sấm sét, nhưng mà từng cụm cây này, ngay cả lá cây có chút cảm giác cái khác thật là chẳng khác gì linh mộc bình thường, mà đại lục linh thế giới, cực không thiếu chính là đủ loại linh thực. Sở Trước không để ý đến hắn, đợi một lát thẳng đến khi nắng chiều xuống núi, liền nhảy xuống lòng chảo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ là người thích náo nhiệt tuy rằng miệng ghét bỏ, nhưng mà vẫn nhảy xuống theo chỉ chừa Bích Tầm Châu trông coi ở trên xe yêu thú. Bùm một tiếng, bé rùa đã là cái thứ nhất tiến vào trong nước. Xốc lên lá cây dài trên mặt sông, thì có thể nhìn thấy nước trong lưu động phía dưới, dài một tầng gì đó như vải như không phải vải, nước chảy bèo trôi, cả một vùng giống như vải dệt thủ công của nhân loại, nước đến nơi đâu, tràn lan tới đó. Một lát sau, bé rùa cố gắng muốn ngậm một khối vải lôi vân diệp màu đỏ sậm ra. Đáng tiếc khối vải lôi vân diệp đó quá mức lớn, một bé rùa lớn cỡ bàn tay mệt tê liệt cũng không kéo được. Sở Trước moi lên, đánh giá vải lôi vân diệp màu đỏ sậm này, bởi vì vừa mới cách nước vẫn còn hết sức ẩm ướt nhưng mà có chút thuận trơn, không giống như tấm hầu tiến tửu mang về, nhiều nếp nhăn cũng không dễ coi. Nhan sắc vải lôi vân diệp không đồng nhất nhưng mà sau khi trải qua nước ngâm tẩm, đại đa số nhan sắc có vẻ ám trầm, từ màu đỏ đến màu đỏ sậm không đều. Sở Trước tìm kiếm, cảm thấy vẫn là màu đỏ thì thuận mắt. Vì thế khi nàng thu thập nhiều thu một ít vải lôi vân diệp màu đỏ, màu sắc khác cũng chọn một ít. Bên kia, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đã tiện tay vơ vải ở trong nước, sau một phen nghiên cứu, nói với Sở Trước. Thì ra thật sự là diệp vải, ta vẫn là lần đầu tiên thấy đó, thực thần kỳ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không biết thì ra thế gian này thực sự có lá cây sau khi vào nước thế nhưng có thể hòa tan thành diệp vải, cảm giác cũng không khác gì vải thô phổ thông. Vải thô như vậy, người tu luyện cũng chướng mắt cũng không trách chúng nó vẫn luôn không ai phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoặc là có phát hiện, nhưng ai sẽ nghĩ cần thứ thô cứng rắn lại không linh khí này chứ? Sở Trước thu thập xong vài lôi vân diệp mình cần, mới cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ quay lại trên lòng chảo. Sắc trời đã tối muộn, bọn họ tùy tiện tìm một chỗ ở gần đó qua đêm, ở khi Bích Tầm Châu làm cơm chiều, Sở Trước hỏi. Mạc Sĩ công tử, huynh có biết trên đại lục Thiên Thượng Hải, ở nơi nào thỉnh thoảng có ấm sét định kỳ đánh xuống không? Điền, Gian, Le, Quy, John, Chiêu Ninh, Mạc Sĩ Thiên Kỳ không có trả lời, mà là đột nhiên nhìn chằm chằm nàng. A Chiếu đang ghé vào trên vai Sở Trước, một cái móng vuốt bám víu đầu vai của nàng, thấy hắn nhìn chăm chú không ngừng, thì một móng vuốt cào đi qua. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngao một tiếng, sợ tới mức che mặt lui ra phía sau. Phát hiện con yêu thú đại gia đó không thực sự cào, may mắn vỗ vỗ ngực mới oán giận nói Sở Trước. Sở cô nương, chúng ta đều quen thuộc như vậy, vì sao cô còn muốn gọi ta Mạc Sĩ công tử? Khóe miệng Sở Trước co rút, cái này có cái gì mà phải so đo? Được rồi, quả thật không nên khách khí như vậy, Mạc Sĩ, huynh còn không có trả lời vấn đề của ta. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại vẫn có chuyện nói, ấm ức hỏi. Vì sao là họ cô có thể kêu tên của ta nha? Kêu không ra miệng, Sở lão đại, rất dễ kêu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt nhiệt tình, thật sự tên Thiên Kỳ này dễ nghe biết bao. Sở lão đại, cô kêu đi. Cuối cùng bị hắn lằng nhằng đến mức không chịu được, vì thế Sở Trước và Bích Tầm Châu xưng hô đối với Mạc Sĩ Thiên Kỳ biến thành A Kỳ, còn Mạc Sĩ Thiên Kỳ thì lại vô cùng cao hứng gọi bọn hắn là Sở lão đại, A Chiếu lão đại, lão nhị, Huyền Nguyên, Bích Tầm Châu. Vì sao là lão nhị? Thật muốn cào chết ngốc bạch ngọt này. Đối với vấn đề của Sở Trước, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng cẩn thận suy nghĩ một lát mới nói. Nghĩ không ra trên đại lục ở đâu thường xuyên có sấm sét đánh xuống, dường như căn bản là không có. Nhưng mà Thiên Thượng Hải có. Sở Trước nghe hắn vừa nói như vậy, tâm niệm vừa động. Là Lôi Trạch, đúng, chính là hải vực hiện tại Nguyệt Thụ và Thiên Diệp Đảo đang ở, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng trông suốt nhìn nàng. Chúng ta có muốn lại đi Thiên Thượng Hải một chuyến hay không? Sở Trước nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu, nói. Tuyết Y Lâu hẳn là đang nhìn chằm chằm Thiên Thượng Hải, tu sĩ ngày đó ở đảo Thiên Diệp cũng là mục tiêu của bọn họ, chỉ cần chúng ta xuất hiện ở nơi đó, bọn họ nhất định sẽ phát hiện. Tuyết Y Lâu vốn là vì Mộc Linh Chi Tâm bận rộn khắp nơi, thậm chí không tiếc đắc tội với người khác, hoài nghi lúc ấy có người ở đảo Thiên Diệp mang Mộc Linh Chi Tâm đi. Nếu lúc này bọn họ lại đi Thiên Thượng Hải, đó chẳng phải rõ ràng là làm bia ngắm. Cho dù không có Mộc Linh Chi Tâm, cũng sẽ bị bọn họ hiểu lầm là có. Huống chi, Mộc Linh Chi Tâm đúng là trên người bọn họ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe nàng phân tích vẻ mặt thất vọng. Nói thật ra, hắn thật là có chút muốn gặp lại Nguyệt Thụ, dù sao hắn nhận được Nguyệt Thụ tặng xem như thiếu Nguyệt Nữ tộc một cái ân tình, về sau ân tình này là không có biện pháp nói ra, tự nhiên hy vọng Nguyệt Nữ bộ tộc đều tốt. Sau khi có vải lôi vân diệp vào tay, sở đoàn người trước rời khỏi Long Trào. Bọn họ nguyên vốn định đi gốc cây hạt rẻ trăm vạn năm sinh trưởng trong tiểu bí cảnh phụ cận Đan Hà Tông, nào biết đột nhiên lại nhận được truyền âm của Tề An Bình. Hết chương 71 cách chương.